Đế Vương Ký, chương 3, Ngụy Bảo, góc truyện audio.com, đi, Vũ Văn Tuyết vừa nắm lấy tay của Phúc Nguyên vừa nói, đi, hôm nay nhất định phải uống mừng cho sức khỏe của Nguyên Đệ. Chưa kịp để Phúc Nguyên từ chối, Vũ Văn Tuyết đã nắm tay Phúc Nguyên kéo đi, xương thật cứng ít nhất cũng là luyện nhục cảnh đệ tam trọng đỉnh phong, Phúc Nguyên thầm nghĩ, Vũ Văn Tuyết kéo tay cao Phúc Nguyên đến, một nhà hàng rất rộng cao 7 tầng, trước cửa được treo một biển đỏ rất to, chữ màu vàng đề, Mỹ Thực Lầu. Hai người vừa đi đến cửa gặp hai người thị nữ mặt hoa da phấn đến hỏi, khách quan, người đi mấy người? Ngài định đi lầu mấy? Vũ Văn Tuyết nói, đi hai người, lầu 4 còn chỗ không? Người thị nữ đứng bên phải nói, gì khách quan à, hôm nay Vinh Thân Vương bao chọn lầu 4, làm phiền ngài chọn lầu khác. Vinh Thân Vương, Vũ Văn, Tuyết nhăn chán lại tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó, được vậy đi, chúng ta sẽ đi lầu 3. Xin mời hai vị khách quan đi lối này, người thị nữ bên trái nói. Nguyên đệ, lát nữa có gặp đi chăn nữa Ngụy Bảo ta khuyên đệ cũng đừng xúc động. Vũ Văn Tuyết khuyên Cao Phúc Nguyên, đệ hiểu, Cao Phúc Nguyên khẽ gật đầu, Mỹ Thực Lầu là một thế lực do Chù Hoàng làm chủ thành lập đã được hơn ngàn vạn năm, là một thế lực siêu nhiên, thần bí, luôn luôn bảo trì thái độ trung lập giữa các phe phái tranh đấu. Có thể nói Mỹ Thực Lầu là một hệ thống đứng đỉnh phong ở trong nhị lưu thế lực. Ở mỗi các nước nhỏ thì sẽ thành lập một tòa Mỹ Thực Lầu, mỗi lầu có 7 tầng, mỗi tầng thì chất lượng thực phẩm sẽ khác nhau, như vậy cũng đủ hiểu được sự lợi hại của Mỹ Thực Lầu cho dù là quốc vương của Kim Thành Quốc cho hắn thêm một chàm cái lá gan và 10 cái mạng, hắn cũng sẽ không đi chọc Mỹ Thực Lầu. Ở tầng 1 Cao Phúc Nguyên nhìn thấy chỉ có các bình dân bách tính, đến đây dùng bữa tối, cách bài trí của tầng 1 cũng rất đơn giản, cùng bình thường nhà hàng không có gì khác nhau. Tầng 2 dĩ nhiên là sang hơn tầng 1, các con em quý tộc của triều đình mọi khi ăn uống đều ở đây. Đương nhiên, Vũ Văn Tuyết lại khác, thân là con trai của đô quốc công Vũ Văn Lập mà thủy tổ họ nhà Vũ Văn là một trong những người đầu tiên đi theo Kim Thành Quốc quốc vương, họ nhà Vũ Văn Lập xuống biết bao nhiêu công lao hãn mã nên vị thế của họ nhà Vũ Văn trong triều đình không thể coi thường. Lầu 3 là một không gian rộng lớn, trên mái nhà được treo lồng đèn màu đỏ kết bốn phía, mỗi lồng đèn đều được là cực kỳ tinh xảo, trên mỗi mặt lồng đèn đều được viết một chữ. Lộc theo kiểu chữ hành, nhìn rất phóng khoáng. Nè cô nương, người nói nhà bếp làm cho ta rau ô lăng đem xào, quỳnh nghiêu tùy thì đem hấp còn riêng phần thịt và xương thì đem hầm dục cho ta, còn nữa, mau đem cho ta 5 vỏ cường cốt tiểu loại tốt nhanh nhanh đi. Vũ Văn Tuyết ánh mắt nhìn sang Cao Phúc Nguyên vừa cười vừa nói, huynh đệ à, loại cường cốt tiểu này đệ cứ uống, sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của đệ sau này đó. Đa tạ thịnh tình của Vũ Văn huynh, nhưng ta không uống rượu, Cao Phúc Nguyên cười nói. Đệ bị sao vậy, hết khách sáo rồi lại đến không uống rượu, không phải ngươi bị nạn rồi có vấn đề gì với đầu óc chứ hả? Đùa hắn sao, kiếp trước bị chính bản thân của mình độc cho chết bằng rượu, kiếp này hắn còn dám động vào rượu sao? Còn về việc Vũ Văn Tuyết thì hắn nhất định phải đề phòng, Trương Kính Đức làm bạn hắn hơn 30 năm, từng vào sinh ra tử với hắn, cuối cùng cũng chính là người ra tay giết hắn, còn bảo hắn không đề phòng được sao? Không phải, đệ dạo này không uống rượu nữa tại vì... Hắc hắc đúng rồi, là nữ nhi thì chỉ nên ở nhà, nữ công gia tránh. Một tiếng nói mang theo mỉa mai thanh âm vang lên, ta xem từ ngày Cao Nhân chết, nhà của Cao Vĩ đã từ từ tuyệt tôn rồi. Cách Trương,